quyển 1 mau xuyên, nữ phụ lưu manh, vật hy sinh mau phản kích, chương 80, thần thám ghẹo quỷ, 1, góc truyện audio.com. Tại không gian quen thuộc của hệ thống, thiếu nữ cầm khay đồ ăn lớn, nhàn nhã nhâm nhi, màn hình trước mắt nhảy lên dữ liệu. Số 23, điểm tích phân, 43, giá trị nhân phẩm, 17, vật phẩm lưu trữ, hào quang diễn viên, thiếu gia cao lãnh, lòng biết ơn của thi vương, đại thần vô địch uy nghiêm của nữ hoàng. Nhị tam quen thuộc xuất hiện. Ký chủ, đến không gian tiếp theo chứ? Lần này nhanh như vậy? Thiếu nữ nhướng mày nghi hoặc, ký chủ, đến không gian tiếp theo chứ? Nhị tam lặp lại, vấn đề của cô không được trả lời. Số 23 gật đầu một cái, đang trong quá trình truyền, dẹt, dẹt, âm thanh ồn ào vang lên, tầm mắt bị che khuất. Tiếp đó là một cơn chấn động lớn, đầu óc cô quay cuồng, đau đớn tột cùng. Vậy nhưng trên gương mặt ấy lại không có bất cứ biểu tình gì. Trong một tòa chung cư cũ nát thấp bé bị bỏ hoang. Sân tầng thượng, ở chính giữa có đặt một mái che lớn đơn giản, bên trong kê bàn ghế giống như phòng làm việc. Bên dưới tầng trệt, cửa ra, một người phụ nữ trung niên sang trọng khoác áo lông thú, tay đeo túi sách đắt tiền, quay đầu về phía sau. Đa tạ đại sư giúp đỡ, tiền mặt sẽ chuyển tới tài khoản của ngài. Từ trong bóng tối, một cánh tay trắng nõn không tì vết đưa ra, nhẹ nhàng vẫy. Không cần khách khí, người phụ nữ rời đi, người phía trong cũng quay đầu, bước lên tầng. Chung cư hoang tàn, giống như vừa trải qua một đợt bom. Trên cánh cửa vào sân thượng dán một tấm biển mới. Văn phòng thám tử Kha Âm Dương. Có người đưa tay vặn nắm khóa. Cửa kẹt một tiếng mở ra. Cơn gió khẽ thổi, vạt áo nhẹ bay. Thiếu nữ khoác áo bào đạo sĩ, bước đến ngồi xuống ghế. Gương mặt nàng tinh xảo đến mức kinh tài tuyệt diễm, đúng chính là cái loại đẹp khiến người khác phải kinh sợ. Đôi mắt phượng câu nhân nhẹ nhàng nhắm lại, bình ổn thần thể. Cơn nhức đầu qua đi, thiếu nữ mới hơi mở miệng. Cốt truyện, một đợt ký ức ùa đến, nguyên chủ tên Kha Nguyệt là chủ nhân của văn phòng một người làm cũ nát này. Văn phòng thám tử Kha Âm Dương, một thám tử, từ nhỏ, Kha Nguyệt theo học một đạo sĩ, phát hiện mình có con mắt âm dương mang khả năng nhìn thấy, hơn nữa còn có thể nói chuyện với ma quỷ. Sau khi đạo sĩ kia mất, cô dựa vào sức mạnh của mình, lập lên văn phòng thám tử. Các vụ án đều dựa vào ma quỷ giúp đỡ, đổi lại cũng sẽ giúp chúng hoàn thành tâm nguyện. Dần dà, văn phòng của cô còn có chút quan hệ với địa ngục. Ma quỷ quanh vùng đều biết tiếng, tưởng chừng cuộc sống trôi qua êm ả, cho đến khi nữ chủ xuất hiện, ở vị diện này, nữ chính Thiên Kiều là một cảnh sát. Khải Trạch nam chính cũng là một cảnh sát, còn là đại tá, mối tình này nở trong quá trình phá án, cạnh tranh, vân vân và mây mây. Nguyên chủ cũng sẽ không có liên hệ gì với họ cho đến khi cô nhận được một đơn hàng, là thân nhân của người chết bảo cô đi điều tra vụ án. Thù lao rất cao, ở vụ án này, Kha Nguyệt gặp được Thiên Kiều cùng Khải Trạch. Là vừa gặp đã đối đầu, Khải Trạch nam chủ đại nhân tin vào khoa học hiện đại, không ưa những tên thám tử giả thần giả quỷ như vậy, nên có ý coi thường, khó chịu với nguyên chủ. Nguyên chủ cũng không tính là thiếu nữ hiền lành, hai bên đối chọi gay gắt. Thiên Kiều từ đó cũng bị cuốn theo, dĩ nhiên cô ta đứng về phía nam chủ. Nhưng từ vụ án kia lại mang đến những vụ án mạng liên hoàn khác. Nguyên chủ và hai người kia liên tục gặp mặt, tức giận với những lời xỉa sói, Kha Nguyệt có vài lần tính kế với Thiên Kiều. Góc truyện audio.com, chỉ cho đến khi cô bị phát hiện có liên quan đến những vụ án, bên phía địa ngục cũng có manh mối chĩa về phía cô, cho rằng cô đã ăn cắp linh hồn nhằm mục đích xấu. Vật chứng liên tiếp có mặt đều hướng về cô, Kha Nguyệt cũng vài lần trùng hợp xuất hiện tại hiện trường nơi phát hiện vụ án. Cuối cùng, tất cả tội danh được đẩy lên đầu cô. Bị bắt lại bỏ ngục, người khác phỉ nhổ, trong lúc đang bóc lịch bị người hạ thuốc thanh thản ra đi. Đến khi xuống địa ngục lại bị người ta xử phạt đem đày xuống tầng thứ 9, tha hồ chịu dày vò. Kha Nguyệt hận, vốn dĩ cô không có làm, quả thật những thứ đó, đều là do một tay nam chính mới sắp xếp. Nữ chính kiếp trước vốn vì đỡ đạn cho nam chính cũ nên bị người ta bắn chết, may mắn được trùng sinh trở lại. Kiếp này, cô ta không muốn hoang phí thanh xuân, nhận ra mình không có chút tình cảm nào với Khải Trạch. Lúc đó, một con lệ quỷ đẹp trai phong nhã xuất hiện, tự nhân đời trước là người yêu của Thiên Kiều, vì cô mà không thể siêu thoát. Thiên Kiều nuôi bên mình một con lệ quỷ, ngày ngày cùng hắn. Lăn lăn, lệ quỷ giúp đỡ Thiên Kiều thành công, những ai dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, đều bị hắn khiến cho chết không toàn thây. Nguyên chủ là một ví dụ, Thiên Kiều từng bước đi lên bậc cao, được người dân tin yêu mến mộ. Đây là một cốt truyện trùng sinh cặn bã, lệ quỷ đại nhân yêu ta cái khỉ gió gì đó. Nguyện vọng Kha Nguyệt, cô muốn trở thành bá chủ địa ngục, đạo sĩ nổi tiếng nhất, vang danh thiên hạ, bán hành cho những kẻ bắt nạt, đẩy cô đến bước đường cùng. Số 23, vỗ tay, còn không mau mau vỗ tay. Nhìn xem, làm người, phải có tư tưởng, phải cao lớn như vậy mới được. Yên tâm, ta đây sẽ thay ngươi cứu vớt thế giới. Lời bên lề, vị diện trước không có ngoại truyện, nhưng dù sao thì, thế giới mới rồi, mọi người, vốt một cái chúc mừng nào. Có ai tò mò Lăng Triệt sẽ là gì không a? Cùng chờ đón nhé, v, yêu các nàng nhiều. 3, cách chương.